Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, thường tới. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng nhìn bầy sói lười biếng. Chính là không biết săn như thế nào. Có phải hay không so lão đại mấy cái còn lợi hại hơn? Sờ một cái chó sói bụng lúc này mới ăn no không bao lâu. Phỏng đoán tạm thời không có cơ hội thấy mấy tên săn. Quét liếc mắt liền thấy được trong hồ mấy con hà mã. Bây giờ đã là một mọi người. Không biết thế nào cũng không sinh ra cái sông nhỏ lập tức tới. Linh dương nhóm ngược lại là sinh sôi không thiếu. Sói cái cũng mang thai. Chính là hà mã không có bao nhiêu động tĩnh. Chẳng lẽ là người anh em khi đó thu đều là một cái chủng loại. Không phải công chính là mẹ. Đây cũng là thú vị. Đi tới bên cạnh hồ nước. Hướng về phía hà mã kêu một tiếng. Hà mã. Ngoặc kép. Đi theo cư ăn đã lăn lộn chín mấy đầu hà mã liền bơi tới. Chờ sông lập tức bờ. Cư ăn nhìn một chút quả nhiên. Cư ăn thu mấy con đều là mẫu hà mã không có một cái là được. Khó trách đây. Trưởng thành hà mã xem hình dáng tương đối ôn thuận. Dài cái này miệng to lộ ra hai cây to lớn răng. Nhìn mấy con chó sói lập tức bò dậy đổi cái địa phương nằm cũng biết những người này bình thời biểu. Hiện là hình dáng gì? Ở bên cạnh một cái sông trên lưng ngựa vỗ một cái tát. Hồi đi chơi đi. Mấy con hà mã lại trở về mương bên trong ghim hụp đầu xuống nước. Hy náo loạn lên, thỉnh thoảng cuốn lên một đoàn nước. Cư An sờ cầm suy nghĩ. Cái này không sẽ đều biến thành kéo kéo chứ? Ừ, có thời gian làm hai đầu công bỏ vào. Hoặc là đến khu bảo vệ đem mấy đầu mẫu hà mã thả ra ngoài. Cái này tại bên trong không gian cũng không phải là một chuyện. Nói là tư nhân bãi săn bắn. Hoạch định rất tốt. Cư An một lần cũng không vào tới đánh săn. Dù sao hiện đang bảo vệ khu cũng coi là cư An sản nghiệp. Nước phù sa không rơi người ngoài ruộng. Tại bên trong không gian ngây ngô đến buổi sáng 3 điểm. Cư An mới đi ra. Đến trên giường nhắm mắt ngủ một hồi. Chờ Lưu Siêu tới gõ cửa. Đã là buổi sáng hơn 8 giờ. Mấy người đánh răng rửa mặt một cái. Hướng công ty phần mềm đi tới. Vẫn là lần trước địa phương. Bất quá lần này là dòng dã 2 tầng. Trên đường Lưu Siêu giới thiệu người làm có 200-300 người. Đến nơi lên lầu, Cư An cảm thấy lớn không giống nhau. Cửa quầy tiếp đãi trước mướn hai cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp. Trước kia nhỏ ngăn cách đều không thấy. Bây giờ là từng cái cối xay xa thủy tinh phòng nhỏ vách ngăn. Đi đi thăm một hồi. Vương Phàm liền hướng về phía Cư An nói. Cái này Lưu Siêu quản lý cũng thư giãn. Nếu là ta ngồi ở cái này ngăn cách bên trong nói không chừng mỗi ngày liền bay vùn vụt nhỏ trang. Mạng, thu thu biêu kiện cái gì liền lăn lộn đi qua. Lưu Siêu sau khi nghe cười nói. Mỗi một người đều có nhiệm vụ tiến độ. Người lấy là công ty sẽ nuôi ăn không ngồi rồi người. Chỉ cần ngươi làm xong trong tay sự việc chúng ta liền bỏ mặc. Thậm chí ngươi có thể đi ra ngoài đánh một chút bài. Hoặc là đi phía trên tập thể dục trung tâm rèn luyện một chút. Cư An sau khi nghe cười nói. Cái này còn có chút ta trong ấn tượng công nghệ cao dáng vẻ của công ty. Đánh bài cùng cà phê cảm giác giống như là đều không phải là liền chuyện. Rộng thùng thình hoàn cảnh có thể kích thích người sáng tạo lực. Các nhân viên cũng có thời gian cân nhắc đến mình cùng công ty hoạch định. Nếu như có tốt đề nghị, chúng ta còn có thể cung cấp thư thích hơn hoàn cảnh. Lưu Siêu cười nói sau đó mang Cư An đi tới. Một kiện cửa phòng làm việc miệng. Cư An ngẩng đầu vừa thấy. Trên bảng hiệu viết, An, Cư, cười khổ nhìn Lưu Siêu nói. Trả cho ta lưu cái phòng làm việc. Ta mấy năm này mới đến một chuyến. Muốn phòng làm việc làm gì? Lưu Siêu đẩy cửa mang Cư An đi vào. Dương mắt vừa thấy không có gì đáng nói. Một cái bàn làm việc. Trước mặt để hai tấm tiếp khách cái ghế. Lưu Siêu tỏ ý Cư An ngồi vào làm công bàn phía sau. Cư An ngồi vào trên ghế. Vẫn là đầy thoải mái nhân tiện lắc lư mấy cái. Tiểu Lưu, Tiểu Vương, ngồi, đừng khách khí. Nói xong báo cho biết hai người ngồi xuống. Nhìn hai người ngồi xuống. Cư An gật đầu nói. Các người cái này làm cái hạng mục gì à? Còn muốn không muốn làm? Nếu là không liên can liền đi người. Cự An lắc đầu nói. Nghe Vương Phàm cùng Lưu Siêu hai cái cười nói. Còn bà nó, khá tốt ngươi không ở nơi này. Nếu không phải không tới mấy ngày công ty cũng không còn dư lại người làm. Ai? Cự An ngẩng đầu nói. Vừa ngồi lên cái ghế này. Nhìn đối diện có người ta cũng nhớ tới quốc nội ta trước kia mấy ông chủ. Bất quá khi đó ta là ở các ngươi chỗ ngồi. Hơi một tí bị Linh đi huấn một lần. Bây giờ nghĩ lại thật là chuyện cũ không chịu nổi quay đầu à. Vương Phàm trêu ghẹo nói. Vậy sư huynh, đem các nhân viên liền kêu lên. Liền nói chủ tịch muốn giáo huấn. Thật tốt để cho cái này dế nhũi qua lãnh đạo ghiền. Cự An vội vàng khoát tay nói. Vậy còn là thôi, ta cũng chính là có chút cảm xúc mà bàn luận. Nhớ tới mỗi lần bị dày lúc này ta trở lại cũng nghĩ ta làm ông chủ nhất định không thể như vậy. Nhìn như một chút phẩm cũng không có. Đem các nhân viên làm nô lệ sai khiến. Vương Phàm sau khi nghe cười nói. Vậy ngươi là vận khí tốt. Nếu là chính ngươi mở công ty xem. Bảo đảm ngươi bận rộn bể đầu sứt chán. Ngươi ý tưởng ngược lại là thực hiện. Bây giờ mục trường các cowboy năm nay nhiều ít huê hồng. Xem lễ Giáng sinh trước người người không khí vui mừng. Cự An khoát tay một cái nói. Năm nay ta để cho bọn họ khiêm tốn một chút. Chúng ta là len lén vào thôn. Bắn súng không muốn. Cắm đầu chia tiền. Thomas nhiều nhất hình như là 140.000 nhiều đi. Còn lại cowboy tối thiểu cũng là hơn 80.000. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Phàm sau khi nghe nói. Ta nghe nhị trắng năm nay chuẩn bị đem cha mẹ nhận lấy ở một đoạn thời gian. Trong nhà còn chuẩn bị đào một hồ bơi. Ta hỏi thằng nhóc này hắn sờ chán cùng ta nói. Nói là ngươi không để cho nói. Phải khiêm tốn. Cự An sau khi nghe khóc cười không thể. Để cho ngươi khiêm tốn một chút ngươi không nói cho người khác biết. Hừ lần đào một hồ bơi đi ra cái này khiêm tốn cái quái gì à? Suy nghĩ một chút hướng về phía Vương Phàm nói. Vẫn là thôi. Nhị Tráng cùng Nancy hai tên đều ở đây mục trường công tác. Tính từ liền đã là trên trung bình sinh cấp bậc. Đào liền đào đi ta còn có thể cản trở người ta tiêu tiền sao? Khá tốt năm ngoái hai loại bò cũng xưng tên. Như vậy cũng tốt nhắc tới. Chiêu mộ mới cowboy Thomas mấy cái cũng làm không tệ không gây ra nhiều động tĩnh lớn. Cứ An suy. Nghĩ một chút tiếp tục nói. Cũng không thể ta ở nhà sang trọng ăn vi cá. Để cho các cowboy uống cháo qua nói rằng đi. Mục trường kiếm tiền phân điểm chỗ tốt cho các cowboy cũng là phải. Lưu Siêu sau khi nghe ngược lại là gật đầu một cái. Quả thật như vậy. Đừng làm giống như một dế nhũi tựa như. Mình ăn bào ngư vi cá chơi nữ minh tinh. Các nhân viên nhảy lầu. Cái này mới không phải người làm sự việc. Vương Phàm cười nói. Bây giờ cứ ăn mục trường không kết hôn cowboy đều là tay súng hàng. Kinh tế như thế không tốt thời điểm còn có loại này thu vào. Ổn định có thể tin công tác quá hấp dẫn người. Lần trước ta đi siêu thị mua đồ liền nghe có người nghị luận. Nói là bây giờ chúng ta trong tiểu khu ở đều là phú ông. Cũng không phải là nghị luận một ngày hai ngày. Theo bọn họ đi cứ ăn khoát tay một cái nói. Bất kể là nơi nào, người môi giới không khởi sắc thời điểm khổ đều là người bình thường. Mục trường bò trắng thịt vừa lên thành phố. Bây giờ New York nhà hàng mắc tiền muốn ăn đến đều phải đặt trước. Một khối này đi xuống chính là lớn mấy trăm USD. Như thường là xếp hàng chờ ăn. Kinh tế nguy cơ cũng không có ảnh hưởng đến người có tiền tiêu xài. Nên có tiền vẫn là có tiền. Chẳng qua là người không có tiền nghèo hơn mà thôi. Lưu Siêu cười nói, được rồi cái vấn đề này kỳ quái nặng nề, hơn nữa cũng không phải chúng ta quản, đó là quyết sách tầng sự việc, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp nhỏ áo hắc cái mông dưới đáy chỗ ngồi? Ngoặc kép, Cự An sau khi nghe phốc thử một tiếng cười, hắn cái đó chỗ ngồi cho ta đều không đi, ngoài mặt nhìn rạng rỡ, trên thực tế không phải cái này cầm tới nhạo báng một chút. Chính là cái đó cầm tới lấy cười một phen. Xem nước Mỹ tất cả tờ báo lớn mỗi ngày nếu là không giễu cợt đôi câu. Tựa hồ cảm thấy cả người không thoải mái. Hơn nữa nước Mỹ kiệt xuất nhân sĩ cũng lăn lộn buôn bán đi. Người anh em cái này thật vất vả gia nhập kiệt xuất nhân sĩ vòng. Người lại nhường đi lăn lộn nhị lưu, đây không phải là đánh mặt ta sao? Vương Phàm sau khi nghe cười nói. Được rồi. Hai vị một cái là kiệt xuất nhân sĩ. Một cái là IT anh Tuấn. Vậy ta cái này ông chủ nhỏ hỏi một chút lúc nào ăn cơm. Đây là ở giữa nhưng mà không còn sớm. Nói xong chỉ đồng hồ đeo tay nói. Lưu Siêu nhìn một cái. Ông chủ nhỏ Giang Thơ Đan bữa chỉ hướng 11 điểm. Đi thôi, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Nói xong từ trên ghế đứng lên mang cứ ăn hai người hướng nhà ăn đi tới. Cũng không việc gì nói. Từ giúp các loại các dạng tùy tiện chọn. Có món ăn Trung Quốc cũng có bữa ăn Tây. Cứ ăn cùng Vương Phàm muốn điểm cơm cùng hai đứa nhỏ thức ăn bưng đi theo Lưu Siêu đi tới một cái. Bàn trống bên cạnh ngồi xuống. Rất nhanh trong phòng ăn liền ngồi đầy người. Thỉnh thoảng có người đi theo Lưu Siêu gật đầu chào hỏi. Trong chốc lát Lưu Siêu bên cạnh cũng ngồi đầy người. Mọi người đang ăn cơm. Thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu. Đều là nhà như thế nào à cái gì? Ngược lại là rất ít dính đến công tác. Mọi người đều là không ngừng kêu tên chữ, ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Ăn xong rồi cơm chưa hơi nghỉ ngơi một chút. Vương Phàm ngồi vào cứ ăn trong phòng làm việc chơi máy vi tính. Lưu Siêu chính là mang cứ ăn đi mở cái sẽ. Mười mấy tầng quản lý ngồi vào trong phòng họp. Lưu Siêu đem cứ ăn giới thiệu cho mọi người một chút. Có mấy cái khuôn mặt cũ. Cứ ăn cũng quên mất tên gọi là gì. Đại đa số đều là khuôn mặt mới. Những người này cũng là lần đầu tiên mới thấy được cứ ăn cái công ty này trong truyền thuyết đại cổ. Đông kiêm hội đồng quản trị chủ tịch. Từng cái đi theo những nhân viên quản lý này bắt tay một cái hàn huyên mấy câu. Cứ ăn ngồi vào Lưu Siêu tay phải. Cứ ăn chẳng qua là dự thính hội nghị. Nghe một đám người từng cái vừa nói phần mềm độ tiến triển. Còn có nghiệp vụ cái gì? Hãy cùng nghe Thiên Thư tựa như. Còn mang thôi miên hiệu quả. Nghe một hồi sau này không nhịn được liền muốn ngáp. Vì để tránh cho bêu xấu, cứ ăn hết sức nhịn được cùng ông cụ Chu Công gặp mặt. Làm bộ như tụ kim hội thần nghe lên tiếng. Xem người ta gật đầu cũng đi theo gật đầu. Tóm lại là một bộ hài lòng dáng vẻ. Khá tốt, hội nghị thời gian không hề dài. Đại khái hơn nửa tiếng sau liền kết thúc. Chờ người cũng ra phòng họp. Bên trong chỉ còn lại Lưu Siêu cùng mình. Cư An lúc này mới duỗi người. Cái ghế này ngồi thật để cho phạm nhân khốn. Nhanh chúng ta trở về. Cái này còn phải đưa chúng ta đi sân bay đâu. Đừng chậm trễ chúng ta trở về nhà thời gian. Lưu Siêu lắc đầu nói. Ngươi cái này thì nên nhiều tới xem công ty. Nhiều tham gia hạ hội nghị liền thói quen liền. Cư An nghe hai vội vàng khoát tay nói. Vậy ngươi còn không bằng trực tiếp lau ta cổ thôi. Bên trong mục trường lúc họp. Đều là ta cùng hai cái ông cowboy tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Trực tiếp trò chuyện đôi câu quyết định. Ngươi nơi này ta cái gì cũng không hiểu, trò chuyện cái gì à. Mới vừa rồi một cái biết lái ta chỉ muốn lim dim. Còn thường tới. Ngoặc kép. Tiếp theo Lưu Siêu mang cứ ăn cùng Vương Phàm hai người về nhà. Hơi thu thập một chút. Đưa hai người đến sân bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.